Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, chuẩn bị chăn heo. Lúc này sợ là cả huyện nha đều nghe, Tô Bạch xoa xoa dao động đau lỗ tai nói, người hô cái gì kêu a? Chăn heo thế nào, ngoặc kép, Vương mập mạp cả giận nói, ta xem ngươi là điên rồi. Ngươi là muốn trở thành toàn bộ đại đường quan chức trò cười sao? Huyện lệnh đi chăn heo. Ngươi này cũng có thể viết ở trên sử sách để cho người chê cười ngàn năm. Ngươi biết không? Ngoặc kép, con mắt của Tô Bạch sáng lên. Sử sách, Vương mập mạp nhìn ánh mắt của hắn. Tâm lý chính là cả kinh. Loại ánh mắt này hắn quen thuộc à. Hắn chỉ cần vừa lộ ra loại ánh mắt này. Kia quyết định chính là cửu đầu nghiêu cũng phóng không trở lại. Vương mập mạp đều nhanh quỳ xuống. Cầu khẩn nói, Vương đại nhân, ta van ngươi, ngươi cũng không thể như vậy bôi xấu chính mình quan thanh a. Ta van ngươi, ngươi đổi món đồ dưỡng có được hay không? Ngoặc kép, Tô Bạch suy nghĩ một chút nói, nếu không, nhận thầu cho người khác dưỡng. Ngoặc kép. Vương mập mạp vội vàng gật đầu, ngươi chỉ cần không chính mình dưỡng, thế nào đều được a. Tô Bạch đưa tay chỉ một cái mập mạp nói, vậy thì ngươi dưỡng, ngoặc kép, khóe miệng của mập mạp vừa kéo, này có tính hay không là chọc giận trên người. Tô Bạch vỗ vỗ mập mạp bắp thịt đôn sau lưng nói, đừng lo lắng, ngươi cảm thấy ta chăn heo sẽ là một loại heo sao? Tin tưởng ta, tuyệt đối cho ngươi kiếm tiền kiếm tới tay rút gân. Vương mập mạp trưởng thở dài nói. Thật là khổ sở, này là không phải ta nghĩ muốn kết quả tương đương. Tô Bạch không lý tới cái này đa sầu đa cảm mập mạp. Phân phó một tiếng để cho Vương Tiểu Bảo mang Trương Toàn Bảo về phía sau đường thấy mình. Kéo mập mạp đi ngay hậu đường. Không bao lâu lão thái giám Trương Toàn Bảo liền đi tới hậu đường. Nhìn thấy Tô Bạch quỳ dưới đất liền dập đầu một cái. Hù dọa Tô Bạch vội vàng cho hắn đỡ dậy. Đây là đại đường, có thể là không phải hậu thế thanh triều. Không có nhiều như vậy nhàn lễ. Thiên địa quân thân sư. Còn lại không có gì là đáng giá dập đầu. Để cho một người có mái tóc hoa dâm lão nhân cho mình dập đầu. Tô Bạch vẫn cảm thấy rất không được tự nhiên, cười đỡ dậy Trương Toàn Bảo nói, Trương công công, ngươi, đại nhân không thể, nô tài từ xuất cung, này công công liền không thể ở xưng hô, Trương Toàn Bảo là nô tài bản gia tên, xin công tử gọi lão nô toàn danh liền có thể. Tô Bạch cũng không cưỡng cầu, nhưng là kêu toàn danh cũng không tốt lắm liền kêu, Trương thúc, ngươi. Đại nhân không thể, lão nô là một cái người bị thiến. Đại nhân chính là tinh túc hạ phàm. Làm sao có thể quản lão nô kêu thúc. Xin công tử gọi thẳng tên húy. Trương Toàn Bảo thái độ phi thường kiên quyết. Nhìn về phía ánh mắt của Tô Bạch Trung tràn đầy cảm kích. Này 9 tuổi huyện thái gia. Không chỉ là cứu mình mệnh. Liền từ quan tâm chính mình kêu một tiếng này Trương thúc. Liền chứng minh hắn và người khác không giống nhau. Hắn để ý mình. Tô Bạch gãi đầu một cái. Này hai lần bị người cắt đứt. Cũng có nhiều chút lúng túng a. Ho nhẹ một tiếng nói. Trương Toàn Bảo. Bản quan ở trong sách tập được một chăn heo bí pháp. Yêu cầu đem vừa mới sinh ra trong vòng nửa tháng heo thằng nhóc thiến. Ta sẽ mua cho ngươi 100 con thí nghiệm. Chỉ cần ngươi chuyện này làm xong, ta bảo đảm ngươi nửa đời sau không lo ăn uống. Thậm chí có thể thu cái nghĩa tử Kiền Nhi cho ngươi dưỡng lão Tống Trung. Ngoặc kép, Trương Toàn Bảo kích động run rẩy cả người. Trước hắn cũng rất tốt kỳ. Một cái chính được hoàng đế bệ hạ thánh quyến nhân. Muốn chính hắn một lão thái giám có ích lợi gì? Bây giờ mới rõ ràng, nguyên lai là yêu cầu tay nghề của mình. Nghĩ đến kia heo cùng nhân cũng không kém. Không có gì khó khăn phiến. Hơn nữa đại nhân không phải đã nói rồi sao. Chỉ cần chuyện này làm xong, sở hữu chính mình nửa đời sau không lo ăn uống, thậm chí là có thể thu cái con nuôi cho mình dưỡng lão Tống Trung. Tốt như vậy sự tình đi tìm ở đâu a? Trương Toàn bảo đoàng đoàng đoàng cho Tô Bạch dập đầu đến đầu nói. Lão nô nguyện ý, lão nô nguyện ý, ngoặc kép, Tô Bạch vội vàng đem hắn ở đỡ dậy. Người này động một chút là dập đầu, để cho mình tại sao chịu được a? Phân phó Vương Tiểu Bảo đem hắn đưa trở về, nhìn về phía Vương Mập Mạp không nói một lời. Vương Mập Mạp bả vai một tháp, thở dài nói, hành hành đi, ta biết rồi, ta đây liền phân phó hộ viện đi mua heo tể nhi. Muốn trong một tháng, Tô Bạch lại ở phía sau bổ sung một câu, chuyện kế tiếp tình đơn giản, Tô Bạch kêu đi vào đường sư, để cho hắn mướn thợ, đãi ngộ cùng sửa đường như thế, đi huyện ngoại vòng ra một cái mau đến. Dùng trước vòng rào vòng cái chuồng heo, nhất định phải bền chắc, ở chiêu 100 người, tranh thủ trong một tháng liền đem chuồng heo che lại, đến thời điểm đường, nhà ở, cùng với chuồng heo đồng thời làm xong, bây giờ đường sư sẽ không buồn tuyển người chuyện này, thậm chí mỗi ngày lúc về nhà sau khi còn có người đến cửa yêu cầu hắn, nói là ở mướn thợ thời điểm. Mời vạn vạn đem mình chiêu đi vào vân vân, gật đầu biểu thị không có vấn đề, thối lui ra hậu đường, viết cáo thị đi, lần này tất cả mọi chuyện liền cũng không bằng quỹ đạo chính. Một tháng sau này đường xi măng sửa xong, nhà ở cũng đều có thể đậy kín, chuồng heo cũng có thể vòng, đến thời điểm sẽ để cho Vương Mập Mạp đi Trường An tìm thương nhân. Cũng không tin xi măng không thể sáng mù bọn họ con mắt. Hiện tại chính mình muốn làm là được làm quen một chút chính mình khí lực. Bây giờ thỉnh thoảng nắm lên thứ gì thời điểm, hay lại là dễ dàng bóp vỡ. Ngay cả phượng xí lưu kim đinh ba ở Tô Bạch trong tay cũng có thể vận dụng tự nhiên. Duy nhất khuyết điểm liền là quá dài, dù sao cũng là mã chiến binh khí. Đại nhân, Vương Nhị chỉ bọn họ chiêu. Hàn lão hổ thanh âm ở ngoài cửa truyền tới. Con mắt của Tô Bạch sáng lên. Đẩy cửa phòng ra nói. Để cho bọn họ dẫn đường. Chúng ta đi bọn họ ổ nhìn một chút. Ngoặc kép. Hàn lão hổ có chút lúng túng nói. Đại nhân. Bọn họ sợ là mang không được đường. Bất quá ta đã để cho bọn họ họa một bức tranh đi ra. Nhị chỉ sơn không lớn. Hẳn rất dễ tìm, Tô Bạch nghi ngờ nói, ngươi đem bọn họ thế nào, tại sao mang không được đường đây? Ngoặc kép, Hàn lão hổ gãi đầu nói, chính là đem bọn họ ngón tay ngón chân toàn bộ cắt đứt mà thôi. Tô Bạch cả người chợt lạnh a, ta ích, tốt hung tàn dáng vẻ, bất quá không liên quan, mang theo hay không đường đều giống nhau. Mình cũng không có ý định ở tại bọn hắn trong sơn động phát hiện cái gì bảo tàng. Nếu như một cái dùng để che giấu khoai tây mượn cớ mà thôi. Lập tức phân phó nói, mang theo bộ khúc, đi, theo ta lên sơn tìm tòi. Hàn lão hổ ôm quyền nói, đại nhân, loại chuyện nhỏ này nơi nào phải dùng tới đại nhân ra tay. Giao cho thuộc hạ đó là, Tô Bạch lắc đầu nói. Nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi. Có các ngươi ở chẳng lẽ còn có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay sao? Ngoặc kép, Hàn lão hổ không phản đối. Đi tìm những thứ kia bộ khúc đi. Coi là Hàn lão hổ. Tổng cộng 19 người. Mang giáp phối đao đi theo Tô Bạch chạy thẳng tới Nhị Chỉ Sơn. Ngoài ra hai cái bộ khúc. Một cái bị thương Tô Bạch phân phó hắn ở nhà nghỉ ngơi. Một người khác đi Lưu Gia Thôn lấy mã đi, Nhị Chỉ Sơn không cao, địa lý vị trí lại rất không tồi. Ở chân núi có một con đường mòn, nếu so với đi quan lộ cùng đại lộ gần bên trên không ít. Không bình thường quá có sơn tặc, cũng có rất ít người đi đường này. Hàn lão hổ cầm trong tay bản đồ, một trận loạn lượn quanh mới tìm được sơn tặc sơn động. Hai miếng cũ nát cửa gỗ mở rộng, bên trong cây đuốc cũng sớm đã dập tắt. Hàn lão hổ lấy ra hộp quẹt lần nữa đốt mấy cái. để cho bộ khúc nắm đi xuống trước thăm dò đường một chút. Ai biết trong động có cái gì? Cũng không thể để cho Tô Bạch đi xuống trước mạo hiểm. Vài tên bộ khúc đi xuống một khắc đồng hồ mới lên đến. Khom người nói, đại nhân, bên trong động không có vật gì, chỉ có một chút bình thường đồ dùng hàng ngày. Tô Bạch gật gật đầu nói, lão hổ, theo ta đi xuống xem một chút. Hàn lão hổ đáp đáp một tiếng, đưa tay nhận lấy cây đuốc, ở trước mặt cho Tô Bạch mở đường. Sau lưng hai gã bộ khúc lần nữa đuổi theo, mấy bước đi đến đại sảnh, cây đuốc bị gió thổi qua lại lay động, chiếu minh độ là không phải rất tốt. Tô Bạch lặng lẽ ở hệ thống bên trong hối đoái xuất thổ đậu. Một trận lam quang thoáng qua, một viên đạt tới hơn một cân trọng khoai tây liền xuất hiện ở Tô Bạch trong tay. Tô Bạch làm bộ như phát hiện cái gì bộ dáng, trên đất cầm lên khoai tây nói, ồ, các ngươi tới nhìn một chút này là vật gì? Ngoặc kép, Hàn lão hổ nắm cây đuốc bỏ qua đến. Bên trái nhìn một chút, bên phải nhìn một chút. Lắc đầu nói, đại nhân, tiểu nhân nhưng là không bái kiến. Sau lưng hai gã bộ khúc cũng tới nhìn trái phải một chút. Đều là không nhận biết. Tô Bạch cười hắc hắc nói, các ngươi cũng không nhận biết. Khả năng đây là kia Vương Nhị chỉ cướp bóc ngoại quốc thương nhân thời điểm. Cướp bóc đến, nhìn bộ dáng tựa hồ là một chồng trọt vật. Ta mang về huyện nha nhìn xem có thể hay không chồng trọt đi ra. Ngoặc kép, này thực ra đều là diễn xuất. Chính là vì đến thời điểm nếu như Lý Thế Dân hỏi. Mình có thể có Hàn lão hổ bọn họ cho mình làm chứng nhân. Chứng minh này khoai tây là không phải. Vô căn cứ biến ra. Phi, đám này cùng sơn tặc, quần đều nhanh xuyên không hơn còn học nhân ra cướp bóc. Hàn lão hổ hiển nhiên rất thất vọng, cảm thấy đám sơn tặc này đơn giản là mất hết sơn tặc mặt. Đoàn người này lên núi, ngoại trừ trong tay đại nhân cái kia đại nút trở ra, thu hoạch gì cũng không có. Đi ra ngoài động, Tô Bạch quay đầu nhìn một chút cái sơn động này nói. Lão hổ, lưu hai cái huynh đệ đem cửa sơn động phong kín. Còn lại nhân hồi huyện nha. Hàn lão hổ đáp đáp một tiếng. Đưa tay ở bộ khúc bên trong điểm ra vô nhân đạo. Các ngươi đem cửa hang phong kín. Ngoặc kép, Tô Bạch cười nói. Không trắng phong, phong được rồi đại nhân mời các ngươi uống rượu. Năm người liếm liếm môi, phải đi khiêng đá đầu phong cửa hang đi. Bẩm báo bệ hạ, vương bây giờ Sửu Nghiêu đã đem sơn tặc dọn dẹp sạch sẽ rồi. Kia xi măng trải qua huyền vệ hỏi dò, là thực sự cứng như thạch thiết a. Vương Hỉ giống như Lý Thế Dân bóng dáng một dạng ở sau lưng bẩm báo nói. Lý Thế Dân cười nói, hắn lần này thế nào không hiến tặng cho trẫm à? Là ngại chấm trước cho hắn ban thưởng thấp. Ngoặc kép, Vương Hỉ trong thanh âm cũng nhiều chút nụ cười nói. Là không phải, tiểu tử kia dự định xây cất một con đường đi ra. Hai ngày này còn dự định ở hai bên đường đi dùng cái kia, xi măng, xây cất nhiều chút nhà ở đi ra. Các loại cũng sửa xong, tốt cầm giá cả mà cô. Lý Thế Dân cười một tiếng. Chính mình bổ nhiệm cái này huyện lệnh tiểu tử, thật đúng là có chút ý tứ a, cũng không biết hắn suy nghĩ là thế nào trưởng, luôn có thể nghĩ ra những thứ này kỳ diệu phương pháp. Đứa bé kia ngày gần đây đang làm gì đó? Lý Thế Dân cười vấn đạo. Vương Hỉ nói, hôm nay hắn với trình ra những thứ kia bộ khúc đi sơn tặc ổ. Lúc trở về trong tay còn nắm một cái đại nút. Hình như là cái gì thực vật dễ cây. Trong cung lui ra cái kia tịnh thân thái giám, bị hắn thu nhận, nói là chăn heo yêu cầu hắn. Nếu như Tô Bạch ở, thế nào cũng phải hù dọa gần chết không thể. Nay đại đường không có điện thoại cũng không có bản fax. Buổi sáng chuyện vừa mới phát sinh, buổi chiều Trường An bên trong Vương Hỉ liền đã biết. Bao kinh khủng. Lý Thế Dân cười hắc hắc hai tiếng, nói, được, hai tử kia nếu dự định cầm giá cả mà cô, chấm chờ hắn một tháng. Vương Hỉ, những chuyện khác liền giao tất cả cho ngươi đi làm. Tiểu tử kia có chút ý tứ, cho chấm thật tốt bảo vệ. Chấm không hy vọng hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ngươi có thể minh bạch. Nô tài hiểu rõ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN